Thay đổi, chương 11 tin đồn phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, làm gì thế hả? Một người đàn ông đang ôm chặt Lui, còn cô thì không ngừng chống cự. Bảo em đi theo thì cứ đi, hỏi sao tôi không dùng đến vũ lực. Này, thằng chó, lúc tao còn nói nhẹ thì mau buông ra, bằng không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy. Quái, mày để tay vào đâu thế tên khốn? Lui bị sàm sỡ, Tsukasa tính đứng dậy cứu Lui ra khỏi rắc rối thì khựng lại, bởi cô đang chuẩn bị ra đòn. Lui đưa khuỷu tay ra trước lấy lực, cô huýt mạnh vào bụng của tên biến thái. Thoát khỏi sự khống chế, cô vòng chân lên đá thật mạnh vào gáy trong lúc hắn đang ôm bụng, cuối cùng, dứt điểm bằng một cú đá hậu. Xong xuôi, cô để hắn cho đám kia thu dọn, còn mình thì trở về bàn. Đúng như lời hẹn hôm đó Miyamoto, ngay ngày hôm sau cô đã leo lên vị trí boss của Star 2, Tsukasa một tay chống bàn cười mỉa. Tôi đã báo trước rồi mà. Này, cô không uống gì à, hay là không biết uống rượu? Vớ vẩn, tôi mà không biết á, đưa đây. Lui cướp chai rượu từ tay Tsukasa. Quả thực cô chưa bao giờ uống rượu. Phụt, sau khi nhấp một ngụm rượu, cô phun ngay ra vào mặt của Tsukasa. Anh ta ngứa cả người lau vết nước. Quả nhiên cô không biết uống rượu, Miyamoto. Tôi biết, chỉ là hơi bất ngờ vì chưa quen mùi rượu thôi. Xem nè, Lui cô chữa thẹn, cô đưa chai rượu lên uống tiếp. Mấy ngụm đầu cô chưa quen, nhưng rồi sau đó uống lèo mấy hớp. Này đủ rồi đó Miyamoto. Cô đã uống xong 6 chai chứ ít gì, Tsukasa cố ngăn Lui trong cơn say rượu. Đã bảo là, tôi biết, uống rượu, cơ mà, trời ạ, cô thật là, thích anh, thú vị, thật tôi thích anh. Rồi đấy, hay mình, hẹn hò đi, cô nói cái quái gì thế hả? Lui vừa cười nói vừa uống rượu, mặt cô đỏ ửng lên vì say. Cuối cùng cô lịm đi, này, ít nhất cũng bảo tôi là nhà cô ở đâu chứ, Tsukasa lay Lui mạnh. Nhưng cô đã ngủ chẳng biết trời đất gì, trời, lúc này mà có Akito hoặc Kuro thì hay biết mấy. Tự nhiên bỏ về trước, Tsukasa quàng tay Lui lên vai rồi cõng cô dậy, anh bế Lui đi về. Quẻ, Lui ói ra bộ đồ hiệu đắt tiền của Tsukasa làm anh cũng muốn ói theo. Anh hốt hoảng, này này cái loa, dậy đi, cõng cô tiếp có khi làm tôi phát sợ cả đời đấy. Dậy đi, này, tất nhiên, là Tsukasa mất công vô ích. Lui ngủ say sưa trên lưng anh, thậm chí nàng còn nhỏ cả nước dãi nữa. Hoáp, Lui chờ người. Những tia nắng bình minh chiếu qua cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Cặp mắt cô hé mở, bàn tay trái giơ lên che ánh nắng để tránh chói. Khi cặp mắt đã làm quen với ánh sáng, Lui bắt đầu cho khoảng thời gian 5 phút nằm không trên giường. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chà, trần nhà sơn màu trắng, trông sang thật. Cô nghĩ rồi lại nằm im bất động. Quái, trần nhà mình sơn màu vàng cơ mà. Bình tĩnh, Lui, có thể mắt mình bị lóa. Xác định lại nào, chính giữa phòng có một cái đèn chùm. Hả, không có, bên trái là cửa sổ có rèm trắng. Hả, sao lại ở bên phải và là màu rêu? Vậy đây không phải là phòng mình, không phải phòng mình, không phải phòng mình. Quái, Lui lẩm bẩm rồi giật mình bật dậy. Cô hốt hoảng quay ngang quay dọc nhìn trên nhìn dưới. Rốt cuộc đây là đâu? Dậy rồi à, cái loa. Lui chuyển hướng nhìn về phía trái chếch trước mặt nơi có một người đang đọc báo. Anh ta mặc một bộ pyjama, ngồi bắc chân nọ lên chân kia. Tờ báo che hết khuôn mặt của anh. Anh là Lui ngơ ngác hỏi. Anh ta hạ tờ báo xuống để lộ khuôn mặt mình, và điều ấy làm cho Lui suýt ngã ngửa. Hanagato, sao lại trước mặt Lui là anh chàng đã lôi cô đến quán ba ngày hôm qua, Hanagato Tsukasa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miyamoto, dậy được rồi đó. 8 giờ rồi, khoan đã, đây là đâu, Lui xác minh. Nhà của tôi, phòng của tôi và cô đang ở trên giường của tôi. Cái gì, tại sao, hôm qua cô nốc rượu, say mềm, sau đó tôi cõng cô về. Trên đường, cô ói ra bộ đồ hiệu đắt tiền của tôi. Chưa hết, lúc cô ngủ trên giường, cô còn nhỏ dãi ra gối và nệm nữa. Lui đỏ mặt nhìn lại chiếc gối có dính, dấu, của mình, cô tìm cách chữa thẹn nên đánh sang chủ đề khác, tại sao lại là nhà anh mà không phải là nhà tôi. Cô có nói cho tôi biết nhà cô ở đâu sao? Số 1801 chung cư Sunshine thuộc quận Suginami. Nhớ đó, lần sau mà đưa tôi về nhà anh là không xong với tôi đâu. Ồ, vậy ra cô cũng có ý định lần sau đi uống với tôi và say mềm ra để tôi đưa cô về sao? Vớ vẩn, Lui đỏ mặt xua tay phủ nhận, cô bước ra khỏi giường. Lui tiến lại chiếc gương to gắn trên tường chải lại tóc. Mái tóc đen dài của Lui vốn đã mượt mà rồi nên mỗi sáng cô không cần phải tốn nhiều thời gian cho nó, tầm 2-3 phút là được rồi. Trải xong, cô vô ý nhìn xuống bộ quần áo của mình. Chà, bộ pyjama này nữ tính ghê, chẳng hợp với mình chút nào. pyjama, pyjama, hết, Yui giật mình, cô dụi mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn là pyjama. Cô ngoảnh đầu, liếc Tsukasa. Tsukasa, gì, bộ đồ tôi mặc tối hôm qua sao giờ lại là pyjama? Thì thay cho cô chứ còn gì nữa, ói hết ra rồi còn đòi mặc như thế mà đi ngủ sao? Đồ biến thái, anh mong tôi ói ra để mà làm mấy cái trò đổi trụy đó sao? Vậy mà tôi còn tưởng anh tốt tính nữa chứ. Đúng là cái đồ FFFs, Yui lao tới, nhảy bổ vào người Tsukasa. Cô dùng hàng loạt thế đánh, liên hoàn tát, liên hoàn đấm, liên hoàn cốc. Tsukasa chỉ có nước ôm đầu chịu đựng, bởi anh chẳng thể làm gì trước đòn đánh dữ dội của Yui. Anh tóm lấy tay cô, từ từ nào cái loa, đồ khốn, anh đã làm gì tôi, anh còn không bằng một con chó nữa. Không phải tôi, Tsukasa hét lên, gì, không phải tôi thay đồ cho cô, là chị giúp việc. Thật chứ, Yui thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, phủi áo, đồng phục của tôi đâu, trên ghế, Yui tiến lại bộ đồng phục tháo nó ra khỏi móc. Cô bắt đầu gỡ những chiếc cúc áo, tháo được hai cái thì cô khựng lại, Yui quay phắt về phía Tsukasa, anh ta đang đỏ ửng nhìn chằm chằm vào cô, Yui trừng mắt lườm một cách đáng sợ, còn không mau biến đi, Yui đá Tsukasa ra khỏi phòng. Sao quát tôi, anh bị đuổi đi một cách phũ phàng khỏi phòng mình. Trên vỉa hè, Yui và Tsukasa đi thành một hàng. Cả hai không ai hó hé một câu mà chỉ bước đi trong im lặng. Xung quanh hai người, những cặp mắt đều hướng về phía họ. Nam thanh nữ tú, bảo sao người ta không chú ý đến Yui và Tsukasa. Yui bắt đầu cuộc đấu khẩu. Bây giờ là 9 giờ. Tại anh mà tôi bị muộn học, câu đó tôi nói mới đúng chứ. Nếu không rước vào một cục nợ như cô thì bây giờ tôi đang yên vị trong lớp và nhận được hàng ngàn món quà từ những fan nữ rồi. Tôi mỗi ngày nhận được ít nhất 20 lá thư và 5 món quà đấy. Giờ tôi còn biết cô mắc bệnh ngôi sao nữa cơ, Tsukasa nói xỉa. Còn anh thì là đồ công tử, cả hai không ai nhường nhau, hết đấu khẩu lại sang đấu mắt. Những người trong cuộc thì biết họ chẳng thân thiết gì, nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ là một đôi. Sau 5-10 phút đi bộ, Yui đã đến trường của mình, còn Tsukasa phải đi thêm 20 phút nữa mới tới nơi. Tại trường, một chuyện chẳng hay ho gì xảy ra. Trong phòng giáo viên, Yui được Hyuga, yêu ái, tặng cho một cuộc giáo huấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đường đường là hội trưởng hội học sinh mà lại đi học muộn là sao hả? Em có chút rắc rối mà cô, có người bảo tối qua nhìn thấy em uống rượu ở bar. Có đúng không? Đúng không? Dạ, Yui im lặng thừa nhận, còn Hyuga thì từ sự bực bội chuyển sang cơn thịnh nộ dữ dội. Nể em đã đóng góp nhiều cho các hoạt động của trường, tôi chỉ yêu cầu em hãy viết bản tự kiểm điểm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Hyuga bỏ ra khỏi phòng, Yui đang ngồi lơ mơ không biết phải viết sao cho hợp. Sau 10 phút cô nạp bản tự kiểm điểm cho Hyuga rồi. Giọt lẻ, thì đúng là vậy, bởi Hyuga nổi trận lôi đình khi đọc bản tự kiểm điểm có 102 của Yui. Nội dung như sau, bản tự kiểm điểm, họ tên Miyamoto Ray. Em xin lỗi cô vì những gì em đã, đang và sẽ gây ra. Em không chắc là em có thể đến ba hoặc đi học muộn nữa hay không nhưng em sẽ cố đến giới hạn của em. Hết, buổi học kết thúc, cả trường đổ dồn về phía căng tin, ai nấy đều chen nhau mua hàng. Từ cửa, Yui bước vào. Cô hét, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi. Đây là trường có nề nếp, tất cả hãy đứng xếp hàng ngay. Nghe như vậy, không ai không khiếp sợ và ngay lập tức đám đông nhốn nháo đã biến thành 5 hàng dọc ngay ngắn. Yui tiến lại đứng xếp hàng, một người trong hàng nói, Miyamoto, nếu cậu muốn ăn nhanh thì chúng tớ có thể nhường cậu lên chỗ đầu. Cảm ơn nhưng dù có là hội trưởng hay học sinh thì cũng đều phải xếp hàng như nhau, Yui cười. Chính điều này đã làm Yui có rất nhiều người ngưỡng mộ. Cô luôn luôn công bằng trong mọi chuyện, sau khi nhận phần cơm từ tay người bán, Yui, Mika và Haru tiến lại một bàn ăn. Cả ba người đang trò chuyện vui vẻ thì Yui bắt đầu để ý mọi người xung quanh. Từng nhóm học sinh vừa nhìn Yui vừa xì xào, Yui nhận thấy cô đang là tâm điểm cho cuộc. 8. Của những học sinh khác, Mika, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Từ sáng đến giờ hình như bọn họ đang bàn tán về tớ thì phải. Tớ không biết, Mika lắc đầu, hỏi Haru xem. Tớ biết đấy, Haru đưa hộp sữa lên uống. Chuyện gì thế, tớ nghĩ cậu phải biết chứ. Cả trường đồn ầm lên chuyện cậu với chàng hoàng tử hào hoa Hanagato Tsukasa hẹn hò đấy. Cái gì, Yui giật mình đứng bật dậy. Cô nhè ra trước mặt Haru mà hét, Hanagato Tsukasa, anh chàng đẹp trai tuấn tú, học giỏi, thể thao siêu. Chưa hết, anh ta còn là người thừa kế tập đoàn tài chính Hanagato nữa. Tập đoàn Hanagato, tập đoàn xếp số 1 Nhật Bản ấy hả? Phải, giống như cậu là con gái của chủ tịch Satake. Chưa hết, Hanagato còn là hội trưởng hội học sinh kiêm boss của Star 1. Chuyện đó tớ không quan tâm, điều tớ muốn biết là tại sao tớ và anh ta lại hẹn hò ấy. Lui hét toáng lên làm cả phòng ăn quay lại nhìn, riêng cô thì chẳng thèm để ý mà cứ tra khảo Haru. Hôm qua cậu đi chơi với Hanagato, đến khuya anh ta cõng cậu về. Sáng nay, hai người tay trong tay cùng đi học, không phải hẹn hò thì là gì? Lui cậu không thể hẹn hò mà không báo với tụi tớ được, Mika trêu. Tay trong tay cái khỉ mốc, đồ khốn Hanagato, Lui đập mạnh tay xuống bàn, cô đùng đùng bỏ đi. Bước ra khỏi khu E là khu ăn uống và điều trị sức khỏe của trường, Lui tiến thẳng ra cổng. Cô rẽ phải và đi thẳng một mạch đến trường cấp 3 Star 1. Tập thể trường Star 1 xôn xao vì có một tiên nữ đang ở dưới sân trường. Lui đứng im lặng mỗi lúc rồi rút chiếc smartphone ra. Cô vào danh bạ, nhấn tìm, đầu chôm chôm, và cô, chỉ sau hai hồi chuông, đầu bên kia nhấc lên. Chà, hôm nay cô tự động gọi cho tôi cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ở dưới sân trường, anh xuống ngay đi. Gì, tôi không nói lần hai. Lui thẳng thừng dập máy. Chưa đầy hai phút sau, Tsukasa đã chạy xuống gặp Lui. Đúng là cô có đến. Lý do gì đưa chị hai của Star 2 đến đây? Anh làm gì đi chứ? Hả, cả thiên hạ đang bàn tán chuyện tôi với anh hẹn hò kia. Ra là chuyện đó, ít nhất anh cũng phải ngăn chặn tin đồn này đi chứ. Tôi thấy như vậy cũng vui mà. Vui cái đầu anh, Lui giơ tay lên tát thẳng vào mặt Tsukasa. Hai người đấu võ mồm trong suốt 30 phút như nước với lửa. Những học sinh khác đứng trên tầng nhìn xuống, xì xào bàn luận. Nữ hoàng Miyamoto của Star 2 đây mà. Ôi, anh Tsukasa đẹp trai lại rơi vào tay con nhỏ đó kìa. Hai người họ trông thật thân thiết, chu choa, sao trên đời lại có một cặp tuyệt vời thế chứ? Ngày hôm đó kết thúc trong cảnh Lui và Tsukasa cùng nhau đi về. Tối hôm đó, Tsukasa còn đến nhà Lui quậy phá tưng bừng nữa. Và lời đồn hai người họ hẹn hò sẽ còn lan xa. Cách chương.